Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2189, chương 2187, linh trì. Smiley, nguyên bản suy yếu đến cực hạn phiền hoa đế quân, dĩ nhiên đột nhiên mặt mày hồng hào, rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí nửa người trên đều trực tiếp cứng lên, người cũng nên chết. Đứng Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, cái kia phiền hoa đế quân mí mắt một phen, thình lình một đầu ngược lại ở tại mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, hồi quang phản chiếu, đương nhiên, mặc dù là không có khí tức, nhưng là Diệp Lăng nếu là không giết hắn đi, hàng này tuyệt đối còn có thể khởi tử hồi sinh, dù sao thánh nhân sinh cơ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Người cũng phải thần hồn câu diệt, ai cũng chạy không được. Diệp Lăng lành lạnh thì thào, lập tức trong cơ thể tiên anh dưới cái kia thần bí vòng xoáy, trực tiếp toát ra một đáng sợ sức cắn nuốt, đem trước mắt phiền hoa đế quân sinh mệnh lực, cho đều thôn phệ. Cái kia nằm dưới đất phiền hoa đế quân, thân thể nhanh chóng xẹp xuống, ngắn ngủi khoảnh khắc là được một bộ da bọc xương nhân làm, nằm trên đất, ta có thể lên rồi sao? Diệp Lăng đột nhiên hướng về phía bốn phía đầu sỏ cười. Này tên liền vội vàng gật đầu, nào còn dám ngăn cản cái này đáng sợ sát tinh, ước gì hắn đi sớm một chút đây. Cảm tạ, Diệp Lăng chậm rãi cười, lại vẫn rất lễ phép hướng về phía những thứ này người nói. Mà sau hướng cái kia gập ghềnh đỉnh núi chậm rãi đi tới. Tại mọi người kính quý nhãn thần bên trong, Diệp Lăng thân ảnh biến mất ở tại cái này gập ghềnh sơn đạo lên. Hướng đỉnh núi đi tới, thật là đáng chết a, chúng ta vậy mà lại bị một người cho hù sợ. Mấu chốt là hắn thật quá mạnh mẽ, quá dọa người, đúng vậy a, đơn giản cuồng bạo. Ba đại cường giả cứ như vậy bị hắn giết đi, thậm chí một cái liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị cái kia kim cương trạc cho một đập xuống bạo nổ. Ai dám ngăn cản, phản chính ta là không dám. A hát, ai nghĩ chịu chết người đó liền đi. Diệp Lăng đi về sau, bọn người kia từng cái đều là lắc đầu than khổ nói. Ở tuyệt đối ưu việt áp chế xuống, bọn họ liền đánh một trận dũng khí đều không. Từng cái thánh nhân hầu như đều tâm lý tố chất cứng rắn, nhưng là không có nghĩa là bọn họ là kẻ ngu si a. Bạch chuyện chịu chết tình, ai cũng không thể nào biết làm. Mấy phút chi về sau, ở Linh Thần Sơn đỉnh núi chi lên, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này lớn vô cùng phóng khoáng đỉnh núi, phía trên có từng cái như ôn tuyền tuyền trì. Cái này tuyền trì bên trong, vằn nước nhộn nhạo, đồng hồ nước mặt càng là có từng tia tiên khí ở hơi nhộn nhạo. Hơn nữa còn có một nồng nặc thiên đạo chi lực ngưng tụ trong nước. Đây chính là hay là linh trì? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng có bao nhiêu không giống người thường. Diệp Lăng trực tiếp tìm một cái linh trì, mà sau phù phù một tiếng nhảy vào. Thân thể nhanh chóng chìm đến chừng 10 thước sâu đáy hồ bên trong. Cô lỗ, vài cái bọt khí theo Diệp Lăng bên người trực tiếp di chuyển đến rồi linh trì mặt ngoài. Làm Diệp Lăng trầm hạ chi về sau, từng cổ một rõ ràng nồng nặc thiên đạo chi lực, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Cái này linh trì, quá thần kỳ, giữ tại linh trì dưới đáy Diệp Lăng tức thì ngạc nhiên lẩm bẩm nói, trách không được đều liều mạng muốn hướng cái này Linh Thần Sơn trên giết a. Cái này linh trì tuyệt đối có thể nói nghịch thiên, cái kia thánh nhân khó có thể tìm hiểu thiên đạo, ở nơi này linh trì bên trong, dĩ nhiên thay đổi rõ ràng như thế, nhưng căn bản không phế bất kỳ khí lực, có thể cảm ngộ cái kia mịt mờ huyền diệu thiên đạo. Cái này linh trì tưởng chừng như là một cái tuyệt đối tu luyện bảo địa. Hơn nữa bốn phía này, tiên khí đầy đủ, thậm chí đều có chút ngưng trù cảm giác. chỉ là đáng tiếc, đối với ta không có cái gì dùng. Ngồi xếp bằng ở linh trì cuối cùng, Diệp Lăng cũng là không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này linh trì là rất thần bí, nhưng là với hắn mà nói, lại không bất kỳ dùng. Cái kia tối nghĩa khó giải thiên đạo chi lực, bất kỳ người nào đều tìm hiểu không xong. Đừng nói ở chỗ này, chính là cho hoàn chỉnh thiên đạo đặt ở trước mặt của ngươi, cũng không người có thể tìm hiểu. Thiên đạo, nhưng là một cái mênh mông thế giới. Nếu có thể bà đem một cái thế giới cho nắm trong tay, cái kia đã thành vừa được một cái như thế nào đáng sợ tình trạng. Hơn nữa Diệp Lăng nhưng là bị thiên đạo tự thân truyền đạo 900 năm. Càng là tự mình đã trải qua một lần khai thiên tích địa, lĩnh ngộ thiên đạo so với người khác nhiều hơn nhiều. Xem ra, cái này địa phương quả thực không thích hợp ta. Giữ tại linh trì cuối cùng, Diệp Lăng mỉm cười. Thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Thân tiếp nước tích hoa lạp lạp bốc hơi phát. Trong nháy mắt không có bất kỳ tung tích. Được rồi, vẫn là hối đoái tiên tủy liền rời đi đi. Diệp Lăng lắc đầu, lại đợi ở chỗ này cũng không bất kỳ ý tứ. Hắn còn phải nhanh lên trở lại tam thập tam ngoại thiên, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hưu, căn bản không có bất luận cái gì suy tính, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến sơn hạ vọt tới. Những thứ kia ồn ồn tâm thần đầu sỏ, vừa muốn trên, lên, sơn, lại thấy được Diệp Lăng thân ảnh, rốt cuộc lại trực câu câu vọt xuống, mà sau biến mất không thấy. Những hàng này tất cả đều choáng váng. Hắn tại sao phải đi? Xem không trên, lên, linh trì, xả đàn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cái gì sự tình làm cho hắn liền linh trì đều bỏ qua? Buông tha, ngươi dám mạnh mẽ sao? Trong lúc nhất thời, chúng cường giả hoạt kê, lập tức hăng hái gật đầu. Người này linh trì, sợ rằng thật đúng là không có ai dám cứng rắn mạnh. Người nào không sợ chết? Vì vậy Diệp Lăng ly khai nghìn năm chi về sau, cái này linh thần sơn trăm tòa linh trì bên trong, lại có một cái linh trì, như trước không, không ai dám chiếm lĩnh. Đương nhiên, cái này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cửu trọng thiên luyện ngục cung bên trong, Diệp Lăng đi tới chi về sau, trực tiếp đem hơn 400.000 tích phân toàn bộ hối đoái thành tiên tủy. Nhưng thật ra hung hăng chấn kinh rồi cái này luyện ngục cung phục vụ người nhất bà. Đem hơn 40 triệu tiên tủy a, mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ bằng vào tích phân hối đoái, cơ hồ là chuyện xưa nay chưa từng có tình. Theo về sau, Diệp Lăng ly khai, nửa nguyệt chi về sau, tam thập tam ngoại thiên một tòa chân núi xuống, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hắn thân trên, lên, cái kia cỗ lưng đè nặng đáng sợ trọng lực, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Thật sự sảng khoái a. Diệp Lăng tham lam hô hấp một hơi thở, mà sau đưa tay ra mời vươn người. Loại cảm giác này rất thư thái. Ở luyện ngục đường, phảng phất quanh năm đều cõng một cái to lớn sơn nhạc, đột nhiên biến mất không thấy, làm cho Diệp Lăng có dũng khí người nhẹ như yến cảm giác. Trách không được, đều nói luyện ngục đường mới thật sự là luyện ngục a. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể vọt tới cửu trọng thiên, trở ra chi về sau, chiến lực của hắn tuyệt đối không nghi ngờ chút nào bão thăng ba thành. Không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng chậm rãi cười lắc đầu, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng về phương xa lao đi. Cùng này đồng thời, ở lôi cung bên trong, to lớn kia đỉnh núi chi lên, sớm đã bị Lý Thuần Phong cùng Lý Thiên Triệu hai cái lỗ mũi châu lấy trận pháp sáng tạo ra một cái độc lập cự đại không gian. Hiện nay lôi cung uy danh tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp thế lực dưới nổi bật người. Trải qua mấy lần chém giết thảm thiết, lôi cung trong từng cái cường giả đều cho thấy tuyệt đối phi phàm chiến lực, làm cho vô số đối với Lôi Cung có lòng mơ ước ra hỏa đều tâm tồn đảm chiến, rậm rạp chằng chịt bóng người ở Lôi Cung bên trong không ngừng dục dịch. Nhưng mà đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị một dạng hàng lâm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.